Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286 bị đè ở phía dưới. Đây là phản vả mặt, châm chọc phía trước Trương Vân Liễu ý đồ dùng Trương gia công tử thân phận cưỡng bức Đại Ly. Trương Vân Liễu sắc mặt thoáng một bên, đôi mắt nghiêm nghị sát khí. Đột nhiên, trong đám người Vân Kiều nhô đầu ra, Triều Đại Ly cười lạnh. Quốc công phủ lại như thế nào? Người bất quá là một cái ăn nhờ ở đậu đến ngoại thích thôi. Huống chi vẫn là bị đuổi ra quốc công phủ. Có cái gì nhưng khoe ra? Đại Ly cũng không ở tại quốc công phủ. Thậm chí liền chính mình mẫu thân cũng tiếp ra tới. Đối với Diệp gia bên trong người mà nói, tự nhiên hiểu được là nhà mình lưu không được ra hỏa này. Nhưng là đối với người ngoài mà nói, lại là tự cho là nàng là bị Diệp gia dung không dưới đuổi ra tới. Rốt cuộc không ai sẽ chủ động rời đi Diệp gia đi. Cho nên, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Kia Lữ Lương úy cũng nhìn chằm chằm Đại Ly. Hắn đều không phải là kinh đô người. Không hiểu được cái gì công tử Ly. Chỉ cảm thấy có thể cùng Trương Vân Liễu móc nối. Lại cùng Diệp gia dính dáng đến. Như thế nào cũng đáng đến hắn chú ý vài phần đối với Vân Kiều lời nói. Đại Ly không tỏ ý kiến, chỉ đạm đạm cười, xem đối phương không phản ứng. Vân Kiều có chút không cam lòng, đó là nhìn về phía Trương Vân Liễu. Trương Vân Liễu lạnh lùng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ánh mắt lập lòe không chừng, Đại Ly đánh giá hắn khẳng định ở do dự muốn hay không đem Lan Linh Miêu. Sự tình chấn động rớt xuống ra tới, liền ở ngay lúc này. Đến phiên Đại Ly khảo hạch. Khảo hạch rất đơn giản. Đi vào đi, đi ra là được. Đối với Đại Ly tu vi, rất nhiều người đều là hiểu được. Kim đan sơ kỳ, đổi làm trước kia là thực dọa người. Bất quá ở chỗ này sao, không hiếm lạ lạc. Ở trên đài, mấy cái tiên tông đại lão ngồi ở chỗ kia quan sát đến 4 cái bia thạch. Một bên ở một ít nhân thân thượng du ly ánh mắt. Trong đó liền bao gồm Đại Ly, công tử Ly. Liễu Thanh nhưng thật ra cùng ta nói rồi nàng. Bạch Vân nhìn Đại Ly. Biểu tình một chút sung sướng lên. Hắn thực tin tưởng duyên phận. Nếu Đại Ly đầu tiên là nhận được bọn họ thượng thanh tông đệ tử. Lại là ở một lần kiếp nạn chung làm tô du Liễu Thanh lau mắt mà nhìn. Kia tất nhiên là theo chân bọn họ thượng thanh tông có duyên, thả. Liễu Thanh nguyên lời nói là nhất định phải bắt lấy nàng. Liễu Thanh trưởng lão đang ở tông môn. Ước chừng xử lý tốt đỉnh đầu sự tình liền sẽ chạy tới, Đại Ly bên này. Văn bia mặt trên văn tự lăn lộn lên. Thực mau liền thay đổi. Mọi người có chút ầm ĩ. Bởi vì mặt trên thành tích thật là thực lệnh người kinh ngạc ân. Vị thứ hai. Sao có thể? Bạch Vân là nhất kinh ngạc. Bởi vì hắn từ tô du khẩu tử minh xác biết được Đại Ly đột phá kim đan kỳ cũng bất quá là phía trước. Mãnh quỷ trấn bên kia là lúc. Cách không đến một tháng liền vượt qua sớm đã đạt tới kim đan kỳ rất nhiều năm những người đó. Đây là tình huống như thế nào? Đại Ly thành tích chỉ ở Trương Vân Liễu dưới. Lữ Lương úy sắc mặt rất là khó coi. Gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly. Một lần bị bạo hai lần cúc hoa. Sắc mặt của hắn tự nhiên khó coi, mà Trương Vân Liễu biểu tình cũng rất khó xem, bởi vì hắn tự biết Lữ Lương úy cùng hắn tu vi chênh lệch cũng không xem như rất lớn. Như vậy ý nghĩa Đại Ly cùng hắn chênh lệch càng gần. Nguy cơ cảm, nùng liệt nguy cơ cảm. Đại Ly thành tích vừa ra tới, không khí đông lạnh chút, không ít người sắc mặt ngưng trọng, nhìn Đại Ly ngây ngô khuôn mặt kinh nghi bất định đến phiên ngươi. Đại Ly đối Thương Biệt Ly, cười nói, nàng cũng không có trực tiếp rời đi, bằng không liền có vẻ đối Thương Biệt Ly quá không lễ phép, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là nàng rất sợ đối phương lại tới một câu, ngươi không hỏi ta thành tích. Ngoặc kép, cuối cùng, người đoán, Thương Biệt Ly tựa hồ nhìn ra Đại Ly tâm tư, đó là nhấp môi cười, khuynh quốc khuynh thành đến tê cười ở người khác xem ra là mỹ lệ vô cùng. Cũng làm người rất là bực bội, Trương Vân Liễu càng thêm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đại Ly, bọn họ những người này nhiều ít đều đối Thương Biệt Ly rất có hảo cảm. Không nói nàng tự thân mị lực, chính là nàng sau lưng đại biểu cho lực lượng cũng đủ để cho bọn họ xua như xua vịt. Nhưng là Thương Biệt Ly xưa nay đối nam tử kính nhi viễn chi. Như thế nào liền đối đại ly, nàng có tài đức gì a? Thân ái, chỉ bằng nhân gia là nữ ngươi hiểu lầm nàng. Bất quá dù cho phẫn nộ ghen ghét, này hai người vẫn là lộ ra ôn hòa tươi cười chiều Thương Biệt Ly gật đầu ý bảo. Một bên nhợt nhạt cổ vũ một tiếng, đại ly xem đến ê răng. Trong lòng hừ hừ, thật đúng là thực sắc tính dã nam nhân a, là Thương Biệt Ly a. Đến phiên nàng, nàng tu vi rốt cuộc nhiều ít. Thương Biệt Ly tên tuổi so với đại ly càng sâu, lại là tuyệt đại giai nhân, tự nhiên dẫn tới người khác xua như xua vịt. Mà ở trên đài những cái đó các đại lão xem ra, nàng cũng là trọng trung chi trọng. Là thương gia cô nương, Thương Biệt Ly. Ngày xưa Thương Triều Ca đối nàng che chở thật sự. Chưa bao giờ hiển lộ quá nàng năng lực. Không hiểu được trước mắt nàng sẽ là cái gì tu vi, đúng rồi. Nàng tiên căn là, mấy cái đại lão theo bản năng triều tiên căn thí nghiệm khu văn bia nhìn lại. Đột nhiên đều lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Ai? Có ý tứ. Thực sự có ý tứ tửu quỷ ánh mắt liếc mắt một cái. Trong mắt mỉm cười, đại biểu tu vi thành tích đại thạch đầu mặt trên thuộc về Thương Biệt Ly thành. Tích cũng ra tới. Hơn nữa, là toàn phương vị thay phiên. Toàn bộ rời xuống. Trương Vân Liễu mặt tạch đến liền thay đổi. Rất nhiều ở bảng đơn người trên đều là vẻ mặt kinh cụ đắc nhìn chằm chằm kia bia thạch. Kim đan trung kỳ, đệ nhất danh, cao cao tại thượng một loạt thành tích. Sơ cùng chung chênh lệch. Khác nhau như trời với đất. Bưu Hãn trấn áp phía dưới một trường bài người. Đại Ly nhịn không được cười. Thương Biệt Ly sắc mặt thong dong đi ra trận pháp. Mà Trương Vân Liễu hai người banh nội tâm kinh sợ cùng không được tự nhiên. Chiều nàng chúc mừng vài câu, đa tạ Thương Biệt Ly chiều bọn họ một gật đầu. Đi hướng Đại Ly, lại là nhìn đến Đại Ly vẻ mặt cổ quái ý cười. Như thế nào? Không vui thứ tự lại trượt xuống một vị sao? Nàng cười trêu nói, Đại Ly nhướng mày, ta là suy nghĩ, xinh đẹp người chính là chiếm tiện nghi a. Nếu ta nếu là trường ngươi như vậy, sợ là những người này cũng sẽ không đối ta như vậy địch ý, ngươi cho rằng ngươi lớn lên rất kém. Còi, những cái đó nữ tử, Thương Biệt Ly hoành nàng liếc mắt một cái, lại là đoan trang khởi Đại Ly mặt mày tới. Đại Ly mặt trải qua một ít tân trang, càng giống nam hài tử một ít. Bất quá mơ hồ vẫn là có thể nhìn đến thuộc về nữ tử tuyệt sắc hình dáng tới, bất quá đối với Đại Ly. So Trương Vân Liễu kém một ít, Thương Biệt Ly trong lòng có chút không vui, cũng lo lắng Đại Ly trong lòng không thoải mái. Đó là cười nói, tu vi đều không phải là duy nhất, người chiến lực chính là đáng sợ thực. Hơn nữa nếu là quá chút thời gian, người tất nhiên có thể lướt qua hắn cũng là bị ngươi đè ở phía dưới. Còn không phải giống nhau, dù sao ta là càng vui đè ở ngươi mặt trên. Mà cũng không là hắn, hai người mới vừa nói đến nơi đây. Tức khắc làm chạy tới Hy Vũ Đình kinh hách tới rồi. Một cái phanh gấp, kinh hô các ngươi ai muốn đè ở ai mặt trên. Như vậy là không đúng. Hai người, toàn trường an tĩnh một hồi, Hy Vũ Đình cô nương. Ngươi xác định ngươi còn có thể tồn tại về nhà sao? Tuổi thí nghiệm liền càng dễ dàng, kia đứng hàng. Là tuổi càng nhỏ người bài càng mặt trên, Đại Ly rất dễ dàng đến trên bảng có tên. Sau đó kết quả là, một đường qua đi đều làm Hy Vũ Đình kêu nháo muốn nàng kêu tỉ tỉ, Đại Ly. Ta mua một tặng một, thăng cấp một chút kêu mẹ ngươi được không? Tam luân thí nghiệm xong, Đại Ly thấy được chính mình thân phận thẻ bài thượng là đăng ký 66, 76,68 phân, 66 thực hảo đoán. Chính là dung linh độ, 76 đó là nàng tu vi điểm, mà 68 là. Lần này khảo hạch tuổi hạn độ là 50 tuổi trong vòng. Ngươi là 16 tuổi, bị 50 giảm đi, đó là 34, lại thừa lấy hai lần đó là 68 phân. Tuổi còn nhỏ cũng là có chỗ lợi, ít nhất chứng minh ngươi thiên tư tương đối cao. Mà cái này điểm cũng là tông môn cân nhắc ngươi các phương diện tiêu chuẩn, Đại Ly gật gật đầu. Thì ra là thế, như vậy hơn nữa tiên căn điểm, 4 cái thêm lên chính là ta tổng phân. Đối, ngươi hiện tại điểm là 210. Hơn nữa tiên căn đó là có thể, dừng một chút. Thương Biệt Ly bồi thêm một câu. Kỳ thật này 4 hạng bên trong, tiên căn mới là quan trọng nhất, đúng vậy. Ngươi xem ta tiên căn thành tích. Hy Vũ Đình người này một chút đều không rụt rè. Không chờ Đại Ly đặt câu hỏi. Nàng đó là Nhạc Đào Đào đến lấy ra tới thẻ bài cấp Đại Ly vừa thấy. Hảo gia hỏa, trung đẳng nhị phẩm tiên căn. Thành tích là 108 phân. Dung linh độ 55 cấp. Hơn nữa tuổi là 18 tuổi. Được đến 64 phân. Tu vi trúc cơ đỉnh. 60 phân. Tổng cộng là 287 phân. Này điểm tiên căn chiếm điểm như vậy cao. Hoàn toàn lực đè ép những mặt khác sao. Đại Ly bắt được trọng điểm. Hy Vũ Đình nhíu mày. Trọng điểm không phải cái này. Là ta thành tích không tồi. Cho nên, ngươi là yêu cầu chúng ta khích lệ ngươi sao? Đại Ly hỏi, đối đối. Là khảo đến cũng không tệ lắm. Chính là không rõ vì cái gì trung đẳng nhị phẩm tiên căn người đều 18 tuổi. Như thế nào còn tạp ở trúc cơ đỉnh đâu, trầm mặc không nói người đã một quyền tạp lại. Đây, tránh thoát nắm tay. Đại Ly có chút nghi hoặc, ta đều còn có tiên căn không thí nghiệm xong. Người như thế nào 4 hạng đều đã hảo. Động tác có nhanh như vậy. Không có khả năng mỗi cái đều bài đằng trước đi. Thương Biệt Ly cũng có chút nghi hoặc. Nàng dung linh độ còn không có chắc. Bởi vì phía trước đi theo Đại Ly cùng nhau bài tu vi đi. Hy Vũ Đình trắng hai người liếc mắt một cái. Có thể vạn phần đến vẫy vẫy thẻ bài. Hừ cười. Bổn tiểu thư mị lực phi phàm. Bọn họ đều cho ta thoái vị trí tới. Đại Ly hai người im lặng. Nàng bồi thêm một câu. Đương nhiên, tiền đề là ta mỗi quá một cái đội ngũ, trực tiếp kéo phía trước một người, cho hắn 100 trung phẩm linh thạch, dứt lời. Còn một bộ các ngươi hai người như thế nào như vậy bổn biểu tình, Đại Ly yên lặng cho một cái đánh. Giá, vô sỉ, Thương Biệt Ly mỉm cười. Ta cũng như vậy cảm thấy, vô sỉ thổ hào a. Người như thế nào không cùng ta làm bằng hữu đâu. Bị hai người liên thủ, nhục nhã, sau Hy Vũ Đình vẻ mặt căm giận. Sau đó nhìn đến người nào đó hai chân sinh phong. Vẻ mặt chính khí đến đi đến tiên căn bên kia đội ngũ. Ở bên trong bộ vị tìm một người. Ý cười doanh doanh ca hai hảo đến nói cái gì. Sau đó, lấy ra linh thạch giao dịch. Cắm đi vào, Thương Biệt Ly hai người. Người này, vẫn là người sao? Trên đài. Đem hết thầy thu hết đáy mắt Bạch Vân đám người rất là vô ngữ, muốn hay không đem loại này con sâu. Làm giàu nồi canh bắt lại phê phán hạ đâu. Thuận tiện phạt điểm linh thạch ra tới, không làm tiền thổ hào. Thực đáng xấu hổ A Thương Biệt Ly cũng đi bài dung linh độ đội ngũ. Hy Vũ Đình cân nhắc hạ, ở nhục nhã Thương Biệt Ly cùng phản nhục Đại Ly mặt trên. Nàng vẫn là lựa chọn lưu tại Đại Ly bên này, ngươi bồi chạm. Không được, ân, sẽ làm người hiểu lầm, không có việc gì. Ta không sợ, ta sợ thực mau. Nàng đó là thanh máu bị quét sạch đến bại hạ trận tới, Đại Ly người này. Hoàn toàn chính là vô sỉ gian trá tiểu nhân a. Hết chương.